Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010. Can Ma thực lực chân chính, cung binh trong tầm mắt, lúc này cái kia bị xanh biếc khinh giáp bao phủ Can Ma bên hông có một khỏa xanh biếc không gì sánh. Được bảo thạch, mà bây giờ viên kia đá quý màu xanh lục quang mang là ảm đạm. Nhưng là nó lại đang hấp thu dùng sức lượng chậm rãi biến đến tươi đẹp cùng trong suốt. Cung binh tầm mắt nhìn chằm chằm vào viên bảo thạch kia. Quả nhiên tầm 10 giây về sau, viên bảo thạch kia quang mang đã đạt tới mắc trị số. Một giây sau Can Ma trên đầu bay ra trạng thái. Phong chi lưu động, quả nhiên là cái này. Cung binh một cái mộ quang kéo dài khoảng cách. Tại hắn nhìn đến viên bảo thạch kia quang mang biến hóa thời điểm hắn liền đã có kết quả. Không chỉ có như thế, theo Can Ma hướng về cung binh lần nữa xông lại, nàng tư thế gây nên cung binh chú ý, bởi vì nàng không phải hai tay cầm thương đâm thẳng mà đến mà chính là một tay. Can Ma là trực tiếp tay phải giơ cao trường thương trùng sát mà đến. Nàng trái tay đặt ở bên hông vị trí. Xem ra dạng này động tác ngược lại vô cùng đẹp trai. Chỗ đó, cung binh méo mó đầu. Hắn nhìn về phía Can Ma tay trái vị trí. Cái kia tay trái nhìn như đặt ở bên hông kỳ thực càng nhiều tới gần viên bảo thạch kia. Phảng phất là vô ý thức muốn bảo vệ cùng vuốt ve viên bảo thạch kia đồng dạng. Viên bảo thạch kia đối nàng rất trọng yếu sao? Cái này phát hiện trọng đại để cung binh có phương hướng. Hắn trước đó đương nhiên không có chú ý những thứ này. Bởi vì Can Ma trùng kích cho hắn áp lực rất lớn. Hắn làm sao có thời giờ đi quản đối phương phần tay động tác chờ một chút. Mà lúc này hắn đối tử vong đã không có gì tốt e ngại. Hắn trên thân liền không có đồ vật có thể rơi xuống. Tất cả mọi thứ đều là trói chặt. Lại hoặc là nói hắn trên thân căn bản cũng không có gì trang bị. Hắn chỉ mặc hai kiện long thần nguyên rủa trang bị cùng một số trói chặt huy chương các loại. Phong ảnh tuyệt sát, quen thuộc kỹ năng xuất hiện lần nữa. Tốc độ này để công bố thực sự nhức cả trứng không gì sánh được. Bởi vì hắn thật phản ứng không kịp. Hoặc là nói chờ hắn quay đầu phản ứng thời điểm liền đã bị đánh giết. Phốp. 93.737.844 thương tổn hấp thu, nhất kích đem công bố đánh thành tàn huyết về sau. Siêu thần cấp lĩnh chủ tốc độ kinh khủng hiển lộ. Can Ma tiện tay bổ sung nhất kích. Thậm chí cung binh đều còn chưa kịp xoay người hắn thân thể thì hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống. Người bởi vì tử vong mà tổn thất 5.583.937.134 điểm XP hệ thống. Người đẳng cấp giảm xuống. Hệ thống, trước mắt địa đồ không về thành điểm. Ngầm thừa nhận điểm phục sinh vì ban đầu tiến vào địa đồ vị trí, đáng giận. Đen trắng thị giác bên trong cung binh nhìn sang. Hắn có thể cảm giác được viên bảo thạch kia có lẽ cũng là chiến thắng Can Ma quan trọng. Nếu không vì cái gì Can Ma như thế để ý viên bảo thạch kia, ta sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Can Ma xoay người, nàng thất hồn lạc phách tự nhủ. Tuyệt đối sẽ không, ta Lolita, ta nữ thần, muốn không phải nhìn ngươi là nữ nhân. Cung Bình im lặng nói, ta thật sự là hoài nghi các ngươi. Lần nữa trở lại ban đầu vị trí về sau. Mấy bước khoảng cách cung binh cũng liền về tới đây. Nhưng lần này cung binh không có vội vã động thủ. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên Can Ma đồng thời trong đầu tưởng tượng thấy như thế đến đón lấy chiến. Đấu, nếu như ngạnh kháng lời nói. Cung binh thầm nghĩ, không biết cái kia thủy tinh có hay không lượng máu. Là viên bảo thạch kia sao? Lúc này cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi a. Viên bảo thạch kia thật có lấy khủng bố năng lượng ba động. Ngươi cũng cảm giác được chỗ đó dị thường đúng không? Cung binh nhìn lấy Can Ma bên hông nói ra. Không biết vì cái gì. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, thậm chí so trước đó gặp phải thần vương cấp lĩnh chủ còn mạnh hơn. Thật sự là đáng sợ. Khác ta không rõ lắm a. Có điều, tiểu xấu hùng gãi gãi đầu nói ra, nàng bên hông cũng là ngươi nói viên kia thủy tinh bảo thạch, viên kia thúy đá quý màu xanh lục xác thực không giống bình thường. Chúng ta thử một chút a. Ta đến công kích, cung binh cùng tiểu xấu hùng tâm ý tương thông, trong nháy mắt lẫn nhau hiểu được đối phương ý tứ về sau. Cung binh không chút nghĩ ngợi vọt thẳng đi qua, quấy giày Lolita ngủ say. Kanma trước tiên phát hiện cung binh, nàng lạnh nhạt nói, không thể tha thứ, uống, đáng sợ tốc độ xuất hiện lần nữa. Thế mà lần này cung binh đã sớm có chuẩn bị, hắn trực tiếp căng ra hoàng hôn lĩnh vực, sau đó tại Kanma công kích đến hắn trong nháy mắt mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, nhắc nhở bay ra trong nháy mắt, phản thương tổn cùng phản khống hiệu quả xuất hiện. Kanma thân thể run lên, trên đầu nàng bay ra trạng thái trầm mặc, rung động 8393947. Tốt, nhìn lấy Kanma lại bị phản khống rung động một giây, cung binh trực tiếp một kiếm hướng về Kanma bên hông đâm tới. Mà tiểu xấu hùng cũng giống như vậy, nàng ngón trỏ tay phải duỗi ra, đầu ngón tay nhảy vọt hỏa diễm trực tiếp kích bắn đi. -1, -1, liên tục hai cái mức thương tổn bay ra. Thanh thúy thanh vang để cung binh sững sờ. Đầu vai tiểu xấu hùng kinh ngạc nói, làm sao, không có thương tổn. Cung binh nhíu nhíu mày. Tại Kanma khôi phục hành động trong nháy mắt hắn nghĩ tới trước đó hết thảy. Hắn lui lại một bước nói ra, không đúng, đổi kỹ năng, dùng quảng tây kỹ năng. Căn bản không cần đi khống chế cái gì. Lúc này tiểu xấu hùng không nói hai lời bắt đầu dẫn đạo ngưng tụ quan hệ bản nguyên chi lực. Mà cung binh thì là cao tốc chạy nhanh. Mặc dù sẽ bị Kavin mã đuổi kịp đánh ra nhất kích, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị một cái kỹ năng miểu sát. Mà lúc này tiểu xấu hùng cũng ngưng tụ đến đầy đủ lực lượng. Một vệt sáng hướng thẳng đến Kanma bắn ra. Không, lúc này vừa mới khôi phục năng lực hành động Kanma ra sức chật xoay người. Dù vậy đạo ánh sáng kia vẫn là trúng đích viên bảo thạch kia. 9.373.748. Hơn 9 triệu mức thương tổn bay ra. Đồng thời cái kia bảo thạch phía trên xuất hiện một vết nứt. Các ngươi thương tổn nàng. Kanma ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng không gì sánh được. Một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện, dưới háng nàng xanh biếc độc giác thú biến mất, con quái thú kia ngưng tụ thành một cỗ xanh biếc khí tức trực tiếp tiến vào Kanma thể nội. Ta không biết tha thứ, không biết tha thứ các ngươi. Kanma khí tức kéo lên lấy, nguyên bản thì cao hơn thượng vị thần khí tức không ngừng tăng lên không ngừng tăng lên. Cung binh cảm giác được chính mình trái tim đều muốn nhảy ra. Hắn hoàng hôn lĩnh vực vậy mà tại Kanma ngoài thân không cách nào phụ ra hiệu quả. Cái này mang ý nghĩa đối phương cảnh giới đã cao hơn hắn. Như vậy cái này thì chỉ có một cái khả năng, nàng là thần vương cảnh giới. Lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói, nàng chỉ là phong ấn chính mình lực lượng, nàng dưới chân quái thú cũng là phong ấn chỗ. Một khi hấp thu giải phong, nàng tránh thức lực lượng liền sẽ hiển lộ. Nàng là thần vương. Cung binh kinh ngạc lui lại mấy bước. Thế mà nghĩ đến trước đó đủ loại về sau, cung binh nghi hoặc nhìn lấy còn tại tăng lên lực lượng Kanma. Không đúng, Kanma là Lolita thủ hộ phong hồn kỵ sĩ. Nếu như nàng là thần vương, cái kia Lolita làm sao? Cung binh nghi hoặc không có người có thể giải thích cho hắn. Mà lúc này tựa hồ là thích ứng tân lực lượng, Kanma nhìn về phía cung binh, nàng tay phải trường thương chỉ phía xa cung binh. Sám hối a, dùng sinh mệnh đi sám hối. Ngươi giống như nàng, cùng một chỗ ở đây an nghỉ. Là cái này,